Sau khi lỡ ngắm xếp tắm trong khách sạn, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố xếp cho người đón công và xếp về nhà cũ. Công tự tin mình cũng đã là người từng chiêm nghiệm thế giới chút đỉnh rồi. Nhưng lúc xe vừa bon bon tiến vào khu nhà, hắn không nhịn được quay qua hỏi sếp. Yêu dấu ơi, khu nào là nhà mình vậy? Sếp điềm nhiên đáp, toàn bộ chỗ cậu đang thấy đấy. Công nhìn quanh qua cửa sổ. Toàn bộ, mình nhớ là đoạn đường vừa qua có sân cưỡi ngựa, sân gôn, cả bãi cỏ chỗ đậu trực thăng. Và cuối tầm mắt còn thấy cả những thứ khác chưa rõ là gì. Công thấy tốt nhất không hỏi tiếp kẻo tim nhỏ bé của mình không chịu nổi. Đành lặng lẽ đổi chủ đề. Hắn lẩm bẩm, lần đầu chơi lớn như này, hơi căng thẳng chút xíu. Sếp nhìn mặt công chẳng thấy tí căng thẳng nào, chỉ thấy vẻ hứng thú bừng bừng như muốn nhào ra thử hết mọi thứ ấy. Xe chạy đến cổng của một tòa nhà uy nghi như hoàng cung mới dừng lại. Hai vệ sĩ đồng phục bước tới mở cửa cho sếp, còn một người cầm lỉnh kỉnh đống túi đồ lớn nhỏ, nhìn là biết do sếp chuẩn bị rồi. Công nhanh tay xách phụ vài thứ rồi đi theo sếp vào trong. Vừa bước vào tòa nhà thì có quản gia ra tận nơi chào đón. Từ lúc sếp bước vào tòa nhà là đã toát ra một áp lực mạnh mẽ. Đến nỗi công đứng gần nhất cũng thấy căng thẳng, vô thức nuốt nước bọt mấy lần. Hai người vừa bước qua sảnh là đến phòng khách. Trong phòng rộng lớn có ba người đang xem tivi. Vừa nghe tiếng bước chân liền đồng loạt ngước nhìn. Công đã xem ảnh nên biết ba người này chính là bố và anh chị của sếp. Chỉ là sếp bảo hôm nay cả gia đình sẽ có mặt. Vậy còn mẹ sếp đâu? Nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì sếp đã giới thiệu dõng dạc. Bố, đây là XX. Trước bố còn bảo là con lừa bố. Giờ bọn con đã lấy giấy chứng nhận rồi. Bố còn gì để nói nữa không? Sếp, nếu vẫn không tin, bố có muốn xem giấy kết hôn không? Công, sếp, anh chơi lớn quá vậy. Mới vào đã tấn công trực diện luôn. Đáng lẽ phải ngồi ăn chút gì đã. Nói vài câu xã giao cho có. Mình làm từng bước một chứ. Ba người trong phòng cũng bất ngờ vì độ thẳng thắn của sếp. Mặt mũi ai cũng biểu cảm khác hẳn. Nội tâm bố sếp, kết hôn giả chứ gì. Thật sự nghĩ tôi không nhìn ra chắc. Ánh mắt ông quét qua hai người, thấy tay họ trống trơn, bèn trầm giọng, đã lấy giấy kết hôn, sao không mua nổi cái nhẫn đeo vào tay người ta? Cả công và sếp đều giật mình thon thót, tiêu rồi, lo làm thủ tục quá, quên bén vụ nhẫn luôn. Vừa nghe bố sếp nói xong, công bất ngờ buông túi đồ đang cầm, mạnh miệng, yêu dấu ơi, may là có bố mình quan tâm đến em đấy. Bố sếp, anh trai sếp, phụt, chị gái sếp, yêu dấu ơi, bố mình, thấy sếp đã tung chiêu. Công cũng không chịu kém, thế là hắn liền khoác tay sếp một cách đầy thân mật. Vì cao hơn sếp vài phân, hắn đành hóa chim nhỏ nép vào lòng sếp mà nói. Nhưng bố à, bố hiểu lầm yêu dấu của con rồi. Không phải anh ấy không mua nhẫn cho con, mà do con chưa tìm được viên. Kim cương to như trứng bồ câu. Ưng ý thôi ạ. Nấn cưới mà. Cả đời chỉ có một lần. Phải chọn kỹ chứ. Đúng không yêu dấu. Sếp cứng người. Chị gái sếp nhíu mày khó hiểu. Em trai này, cậu đòi kim cương trứng bồ câu làm gì? Tính nuôi chim à? Công suýt phì cười. Cố nhịn lại rồi giả bộ làm vẻ oan ức. Yêu dấu, anh nhìn chị mình kia. Mặc dù công vốn dĩ đã đẹp trai sáng sủa, thế nhưng chính vì thế mà mấy biểu cảm kiểu này lại càng gây sốc hông hơn. Cuối cùng bố sếp chịu hết nổi cảnh chó gấu nũng nịu, bèn lên tiếng, thôi, nói thế đủ rồi, mọi người có mặt đông đủ thì ăn cơm trước đi. Đông đủ, mẹ sếp đâu? Công bèn ghé tai hỏi nhỏ sếp, mẹ anh không đến sao? Sếp bình thản, có mà. Không thấy à? Công nhìn quanh một vòng xác nhận không hề thấy bóng dáng mẹ sếp. Hỏi lại với giọng run rẩy, ở đâu? Sao tôi không thấy? hắn có nghe nói mấy nhà giàu kiểu này thường có chuyện tâm linh. Không lẽ hôm nay hắn gặp phải thật? Ai ngờ sếp chỉ tay vào cái tivi đang bật. Đấy, không thấy à? Công, trời má, anh bảo là trên tivi á, nhà anh ăn cơm mà. Gặp mẹ, qua màn hình vậy luôn. Sếp, cả năm tôi còn chẳng gặp mẹ được mấy lần. Muốn gặp bật tivi là nhanh nhất. Công, đúng là trải nghiệm nhà giàu có khác. Có lẽ vì màn trình diễn quá mù mắt của công lúc nãy mà cả bữa cơm diễn ra khá suôn sẻ. Chẳng ai nói thêm gì. Công lại có chút tiếc. Mấy chiêu xến sẩm chuẩn bị để gắp thức ăn cho nhau rồi làm cho tình tứ đành phải cất lại. Ăn xong ngồi chơi một lúc, công với sếp chuẩn bị đứng lên cáo từ. Ai ngờ bố sếp nhìn họ rồi chậm rãi nói. Lâu lâu về nhà một lần. Tối nay ở lại đây đi. Công, hóa ra nãy ăn cơm yên ắng là để gài hai đứa này đây mà. Cách chương.